Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, Dạ Ma Truyền Thuyết. Là, sư huynh nói không tệ. Kỳ Bả Vũ cười hắc hắc, đối phương rõ ràng liền là không tốt trực tiếp nhận, tùy ý tìm cớ mà thôi. Nhất thời không nói nữa. Hai người xuyên qua nguyên một đám hoa lệ khu vực, tại Kỳ Bả Vũ nhìn đến. Đều là như vậy không bình thường. Nhưng mà đệ tử áo đen thủy chung không có nhượng hắn ngừng. Này bước chân còn tại sải bước. Lúc này, cư ngụ khu vực tựa hồ đã qua. Này hoa lệ cảnh đẹp không còn. Ngay cả trong không khí linh khí. Đều tựa hồ yếu kém rất nhiều. Kỳ Bả Vũ trong lòng kỳ quái. Nhưng thấy đối diện thần sắc băng lãnh. Lại không dám hỏi nhiều. Cho rằng người này thu tiền hắn tài. Còn có trước đó vị cao nhân nào hứa hẹn, chắc hẳn là muốn mang theo hắn đi càng tốt địa phương. Đúng rồi, tốt động phủ, không phải đều là vị trí vắng vẻ sao? Kỳ Bả Vũ càng thêm hưng phấn, không nghĩ tới bản thân cũng sẽ có giống như cao nhân một dạng ở tại động phủ một ngày. Thẳng đến, đệ tử áo đen kia đem hắn dẫn tới rất là vắng vẻ một nơi. Sau đó dừng lại, hắn biểu tình mới cứng đờ. Nơi này là, tại Kỳ Bả Vũ trước mặt, đâu đâu cũng có cỏ dại. Phía trước là vừa ra vách đá, bên vách núi một bên, có một cái cũ nát nhà gỗ nhỏ. Trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Trong tưởng tượng thần kỳ động phủ, càng là một điểm ảnh đều không có. Cơ hồ liền tại Kỳ Bả Vũ đặt câu hỏi đồng thời. Đệ tử áo đen kia cũng mở miệng, nơi này, liền là ngươi đêm nay chỗ ở. Cái gì? Kỳ Bả Vũ sắc mặt khó coi. Đối phương thu hắn nhiều đồ như vậy. Vậy mà mang theo hắn tới loại địa phương này. Còn nói cho hắn biết gian phòng liền là một gian tiểu phá ốc. Đây là tại đùa nghịch hắn sao? Hắn sắc mặt âm trầm xuống. Nếu như không phải bởi vì nơi này là Nhất Niệm Tông. Hắn đã sớm động thủ. Đối phương tựa hồ không có cảm giác được Kỳ Bả Vũ phẫn nộ. Mang theo cực kỳ tôn trọng cùng trang nghiêm biểu tình, nhìn xem phía trước nhà gỗ nhỏ, ngươi tục nhân một cái, cái nào tới biết cái này nhà gỗ nhỏ tốt, ngươi cái gọi là động phủ, cùng cái này nhà gỗ nhỏ so với, cái gì đều không phải, cái này nhà gỗ nhỏ, có ngươi nói tốt như vậy sao, ta ngược lại không có nhìn ra cái gì bất đồng, Kỳ Bả Vũ đè nén nộ khí. Cũng chỉ có thể trước hết nghe đối phương nói xong. A, đối phương cười cười, xoay người nhìn xuống Kỳ Bả Vũ. Hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Cái này nhà gỗ nhỏ, có lai lịch lớn, xưng là Dạ Ma Phòng. Là chúng ta Nhất Niệm Tông một chỗ bí cảnh. Dạ Ma Phòng, Kỳ Bả Vũ há to mồm. Giờ phút này u ám, rất là tàn phá một cái nhà gỗ nhỏ. Lại là Nhất Niệm Tông bí cảnh. Hắn cũng hoài nghi đối phương đang gạt hắn. Ngươi sẽ không đã cho ta đang gạt ngươi đi. Đối phương sắc mặt lạnh lẽo. Khinh thường hừ một tiếng. Thực sự là uổng phí mù ta một mảnh hảo tâm. Ta dẫn đường mang theo lâu như vậy. Vậy mà mang theo tới một cái bạch nhãn lang. Sư huynh hiểu lầm a. Kỳ Bả Vũ vội vàng giải thích thêm nói xin lỗi. Lại hối lộ một phen. Lúc này mới làm cho đối phương sắc mặt đẹp mắt lên. Đã là hiểu lầm, vậy liền tính, không qua một lúc lần, ta không muốn coi lại đến như ngươi loại này mặt thối. Hiểu không? Hắn quan sát phía trước nhà gỗ nhỏ, trong thần sắc mang theo kính sợ, tựa hồ là ở hành hương một loại, lệnh đến một bên Kỳ Bả Vũ cũng đều ánh mắt một hãi. Tâm nói cái này nhà gỗ nhỏ chẳng lẽ thực sự là không được bí cảnh? Đệ tử áo đen tiếp tục nói, ngươi biết không? Nhất Niệm Tông đệ tử, muốn tiến đến nơi này, không dễ dàng a, đã nhiều năm như vậy, cũng chỉ có chúng ta Nhất Niệm Tông một vị nào đó đệ tử thiên tài. Phía trước trận mới được ban cho tiến nhập nơi này tư cách. Người bình thường, thật đúng là vào không được tới. Còn mời sư huynh giúp ta giải thích nghi hoặc, Kỳ Bả Vũ cung kính nói. Lúc này, hắn dĩ nhiên tin tưởng một nửa. Truyền thuyết. Cái này bên trong nhà gỗ nhỏ ở Dạ Ma, một khi có người trước tới nhà gỗ nhỏ, đêm tối trong hắn liền sẽ xuất hiện. cho trước tới đệ tử một đoạn cơ duyên. Như đệ tử này, thật là lớn có cơ duyên người, còn sẽ lấy được dạ ma tự mình truyền công. Đây cũng là mang ý nghĩa, từ nay về sau nắm giữ tuyệt cường tu vi. Người nói, dạng này địa phương còn không phải bí cảnh thánh địa sao? TTT, lời nói này lệnh Kỷ Bả Vũ hít thở gấp rút, nhìn xem nhà gỗ nhỏ ánh mắt, cũng đều biến, mang theo dị thường khát vọng. Hắn từng bước một đạp về trước mắt phòng nhỏ, tựa hồ đâm vào một tầng dày dày vách tường trên, Kỷ Bả Vũ trên thân tê dần, bỗng nhiên lui về sau. Hừ, hiện tại tin tưởng nơi này là nơi tốt đi, bằng không, cần phải kết giới thủ hộ nơi này. Đệ tử áo đen ngạo nghễ nói. Kỷ Bả Vũ bỗng nhiên gật đầu, ánh mắt bên trong bắn ra vô hạn khát vọng. Đệ tử áo đen kia vừa thấy đến Kỷ Bả Vũ bộ dáng này, trong lòng cười lạnh, vỗ vai hắn một cái. Nếu không phải là sư phụ nói ngươi và lão nhân gia hắn có duyên, nơi này thế nào cũng luân không đến ngươi tiến đến. Huống chi, ngươi chỉ là một cái kẻ ngoại lai. Run rẩy đi. Nói xong, hắn ném cho Kỷ Bả Vũ một khối lệnh bài, theo sau xoay người rời đi. Lưu lại một câu nói như vậy, ta trở về hướng sư tôn phục mệnh. Đêm nay, ngươi ở nơi này bí cảnh bên trong tìm kiếm cơ duyên, ngày mai sẽ có người dẫn ngươi đi hư lôi bí cảnh cửa động. Kỷ Bả Vũ đã bất chấp nhiều như vậy, đối phương nói cái gì, hắn căn bản đều không có lưu ý. Trong lòng quan tâm, liền là trước mắt nhà gỗ nhỏ. Đây quả thực liền là lão thiên muốn hắn quật khởi tiết tấu a. Mới vừa tới nhất niệm tông là có thể tiến nhập cái này người người khát vọng trong nhà gỗ nhỏ. Ai dám nói hắn không phải thiên chi kiêu tử, ông trời già sủng nhi. Hừ hừ, Kim Tam Điểm, chờ ta tiến nhập hư lôi bí cảnh sau đó, liền nhượng ngươi hảo hảo nhìn coi, người vũ gia là cỡ nào thiên kiêu. Hắn tự lẩm bẩm, nhớ tới trên đường Kim Tam Điểm này khinh thường ánh mắt, phẫn nộ liền tự nhiên sinh ra. Lại nghĩ tới trước đó bị Vương Bân hù dọa, núp ở động phủ trong, mỗi ngày chỉ có thể tìm một chút tướng mạo xấu xí tạp dịch người hầu tùy tiện bạch bạch bạch thời gian, hắn liền càng thêm phẫn nộ. Vương Bân đã từng là hắn ác mộng, hiện tại hắn cũng muốn trở thành Vương Bân ác mộng, bằng không đền bù không ngày khác nhiều như vậy xấu xí người hầu tổn thất. Hừ hừ, Vương Bân a Vương Bân, may mắn ngươi rời đi Trường Lạc Trấn, bằng không giờ phút này ngươi đã chết. Lần tiếp theo nếu là nhượng ngươi vũ gia thấy được, nhất định trước chiếm ngươi tiết tháo, lại hung hăng giáo huấn. Mang theo vô tận ý cười, hắn đầy cõi lòng hy vọng đi qua kết giới. Này lệnh bài, liền là nơi này chìa khóa. Hô, thật nồng nặc dày linh khí a. Chẳng lẽ xung quanh linh khí mỏng manh, là bị cái này bí cảnh cho ảnh hưởng sao? Chỉ là hít thở một cái, Kỷ Bả Vũ liền phiêu phiêu. Trong lòng của hắn đã không còn hoài nghi, 100% tin tưởng nơi này liền là nhất niệm tông bí cảnh. Bằng không, cần tại như vậy nơi hẻo lánh, còn có lấy trận pháp thủ hộ. Hắn thề, đêm nay nhất định muốn lấy được đại cơ duyên, nhượng dạ ma tự mình truyền công. Hắn muốn ở chỗ này quật khởi, sau đó, đánh đến tất cả hắn khó chịu người, thất bại thảm hại, quái, có người. Đương hắn đẩy ra nhà gỗ nhỏ môn sau đó, thình lình phát hiện, có một cái bóng lưng thanh niên tuấn tú, nằm tại nhà gỗ nhỏ sàn nhà trên. Kỷ Bả Vũ trong lòng run lên, lập tức tỉnh ngộ, cái này tất nhiên là vừa mới vị kia hắc y sư huynh nói. Nhất niệm tông đệ tử thiên tài, không nghĩ tới người này tiến đến lâu như vậy, vẫn còn chưa đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.